Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 109 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, người dịch đọc Lữ Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 109 của bộ truyện này. Chương 526, Dạ Quỷ. Nơi này là một thạch thất dưới mặt đất gần trong thành. Các người ở chỗ này nghỉ ngơi sơ đi, chờ cấm chế trên cửa biến mất. Các người lập tức ẩn nấp vào thành nam. Còn tiếp xúc nội tuyến ra sao thì nằm trong khối ngọc giản này. Lục Hiền Chất, vật này giao cho người quản lý. Hoàng Mộc Thượng Nhân lấy ra một khối ngọc giản giao cho Lục Hóa Minh. Bốn người khác thấy như vậy cũng không có nói gì. Trong năm người, chỉ có Lục Hóa Minh là người của quan phủ đại đường. Trình Dạo Kim cùng Hoàng Mộc Thượng Nhân đương nhiên là tín nhiệm y nhất. Mấy vị tiểu hữu, rắn không đầu thì không được. Tu vi của Lục Hiền Chất mặc dù không phải là cao nhất trong các ngươi, nhưng ngày thường hắn chấp hành nhiệm vụ nhiều nhất. Năng lực ứng biến cũng rất là tốt. Lần này năm người các ngươi cùng nhau hành động, lấy Lục Hiền Chất cầm đầu, được chứ? Hoàng Mộc Thượng Nhân nhìn về bốn người khác nói ra. Lục huynh sư thừa quốc công đại nhân, năng lực bày mưu nghĩ kế, chỉ huy tác chiến hơn xa chúng ta, lấy hắn cầm đầu không thể nào tốt hơn. Thẩm Lạc gật đầu, ba người khác cũng tuần tự gật đầu biểu thị đồng ý. Hoàng Mộc Thượng Nhân thấy như vậy, trên mặt lộ ra tươi cười, trên thân lóe lên hoàng mang, từ trong thạch thất biến mất không thấy. Lục mổ xin đa tạ chư vị đã tín nhiệm. Nhiệm vụ lần này chỉ dựa vào một mình ta tuyệt đối không thể hoàn thành. Còn xin mấy vị giúp ta một chút sức lực. Lục Hóa Minh chắp tay nói với bốn người khác. Lục huynh đệ không cần phải khách khí. Hoàng Mộc Thượng Nhân nếu giao nhiệm vụ cho người chỉ huy, người cứ buông tay mà làm. Chúng ta tất nhiên dựa theo chỉ thị của ngươi mà làm việc thôi. Đan Dương Tử cười nói. Đa tạ, dựa theo sư phụ cùng Hoàng Mộc Thượng Nhân nói lúc trước, thời gian làm nhiệm vụ còn phải chờ 3 ngày. Trong lúc này, mọi người ở đây nghỉ ngơi đi. Chuyện cụ thể chờ nhiệm vụ bắt đầu rồi tính tiếp. Lục Hóa Minh nói, những người khác cũng đang cứ ý nghĩ này, nghe vậy nhao nhao ở trong thạch thất tìm chỗ mà ngồi, tự nhắm mắt vận công. Thẩm Lạc đi đến một góc thạch thất rồi ngồi, lấy mặt giáp thuẫn từ trong trữ vật phù ra, vận chuyển cửu cửu thông bảo quyết, nhanh chóng tế luyện. Những người khác từ hồ cũng đang làm chuyện giống như vậy, chuẩn bị cho một trận đại chiến sắp đến. 3 ngày sau, sáng sớm, một tiếng chuông vang từ Từ Ân Tự, phá vỡ đi yên tĩnh của Trường An Thành. Bên ngoài Chu Tước Môn ở phía bắc Hoàng Thành, một đội Vũ Lâm Quân cùng một đội Long Võ Vệ thủ vệ, hai bên cùng một đội Long Võ Vệ, cả hai bên thủ vệ bên đại môn của quảng trường, mỗi bên có gần vạn người, tất cả đều mặc giáp binh, một bộ dạng chờ xuất phát. Trên đất trống phía trước còn có mấy trăm tên tu sĩ tông môn cùng tán tu của Trường An Thành, dựa theo phân đội ban đầu xếp hàng chỉnh tề chờ quan trên chỉ thị. Mấy người Chu Mãnh cũng có mặt trong đội ngũ. Chỉ là thập trưởng của bọn họ đã đổi thành một lão giả áo xám lớn tuổi. Triệu lão đệ, xảy ra chuyện gì? Nhìn tư thế có vẻ là có động tĩnh lớn rồi. Chu Mãnh nhìn về Triệu Đình Sinh lên tiếng hỏi. Trải qua thời gian dài kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, quan hệ giữa cả hai đã sớm phát sinh biến hóa không nhỏ, trở nên khá là thân cận. Ta không biết, tối hôm qua đột nhiên thông tri tập kết, trước đó cũng không có nửa điểm phong thành. Triệu Đình Sinh lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Ta tìm một vòng không thấy Thẩm tiền bối đâu, lại nói đã lâu rồi hắn không mang chúng ta đi làm nhiệm vụ. Ánh mắt của Chu Mãnh băn khoăn nhìn xung quanh, mở miệng nói. Thẩm tiền bối không giống với chúng ta, xem chừng đã đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt nào rồi. Triệu Đình Sinh sờ lên cằm rồi suy đoán. Bất quá ta nói thật, ta vẫn cảm thấy đi theo Thẩm tiền bối thì cảm giác an toàn hơn một chút. Chu Mãnh cười ngây ngô nói một tiếng. Gã vừa dứt lời, một tên tiều trưởng xuất khiếu kỳ đứng đó không xa, liền quay đầu nhìn thoáng qua bên này, dùng ánh mắt ra hiệu hai người im lặng, không được lỗ mãng. Hai người Chu Mãnh liền im lặng, không chớp mắt nhìn về phía trước. Đúng lúc này trên bầu trời, có mấy đạo hồng quang đáp xuống, rơi vào trên đầu thành Chu Tước Môn, quan sát đám người. 20.000 giáp sĩ đại đường thấy như vậy, nhào nhào lấy quyền kích ngực, động tác cùng nhịp hành lễ về phía đầu tường, thành thế có chút hùng tráng. Bái kiến Trình Quốc Công, bái kiến chư vị tiền bối. Mấy trăm tên tu sĩ đều nhào nhào ôm quyền về phía đầu tường, cao giọng nói. Ngay sau đó 20.000 giáp sĩ hô to. Theo từng tiếng hét to vang, một cổ chiến ý rào rạc bắt đầu lan tràn ra toàn bộ quảng trường. Chư vị, Trường An Thành bị quỷ hoạn lâu ngày. Ta biết tất cả mọi người đã sớm kìm nén lửa giận. Hôm nay chính là lúc chư vị phát tiết lửa giận, cũng là lúc chúng ta nhất cử giải quyết quỷ hoạn. Chư vị có dám theo lão Trình ta cùng thẳng hướng thành Nam, triệt để đưa những uế vật dơ bẩn kia ra khỏi Trường An Thành hay không? Ánh mắt của Trình Dạo Kim quét qua đám người dưới thành, cao giọng hỏi. Nguyện theo Quốc Công diệt quỷ, muôn lần chết không từ. Muôn lần chết không từ. Từng tiếng gầm hào khí vượt mây liên tiếp vang, thật lâu không thôi. Trình Dạo Kim thấy vậy hết sức hài lòng, vuốt râu, ý cười đầy mặt gật đầu. Bọn người Hoàng Mộc Thượng Nhân bên cạnh liếc nhìn nhau, trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Đợi quỷ hoàng Trường An Thành bị diệt trừ, lại nâng rượu ăn mừng với chư vị, xuất phát. Đại thủ của Trình Giảo Kim dung lên, ra lệnh một tiếng. Đội ngũ tu sĩ trên quảng trường cùng binh lính đại đường chỉnh tề xuất phát, đi về thành Nam. Cùng lúc này, trong một gian thạch thất âm u dưới mặt đất tại thành Nam, năm người Thẩm Lạc tự mình nhắm mắt khoanh chân, đều đang ngồi tu luyện. Lúc này trên cửa chính của thạch thất chợt sáng lên một đạo hoàng quang. Một tầng phù văn cấm chế hoa văn phức tạp nổi lên mặt ngoài, bắt đầu như đom đóm lóe lên hào quang yếu ớt. Phát giác được dị dạng đầu tiên là các thiên thanh có tu vi cao nhất trong mấy người. Bất quá lão chỉ mở mắt ra nhìn một chút, sau đó lại nhắm mắt, tiếp tục ngồi tu luyện. Tia điện màu đen vốn phóng ra ngoài thân thu trở về thể nội. Sau đó không lâu, Thẩm Lạc cũng mở ra hai mắt. Ánh mắt rơi vào phù văn trên cấm chế của đại môn. Vô thức bắt đầu quan sát kỹ biên hóa đường vân trên phù văn, cũng quên nhắc nhở những người khác. Bất quá theo sát sau, âm thanh của Lục Hóa Minh vang. Xem ra, cấm chế trên cánh cửa này sắp biến mất, là lúc chúng ta xuất thủ rồi. Tiếng nói của y vừa xong, Đàn Dương Tử cùng Xích Thủ Chân Nhân đều nhao nhao tỉnh lại nhìn sang bên này. Chỉ thấy phù văn trên cửa lấp lóe mấy lần, quang mang bắt đầu dần dần tiêu tan, rốt cuộc biến thành hư vô. Thẩm Lạc nhắm hai mắt, thoáng nhớ lại một lát, trong đầu một lần nữa vẽ phác họa đạo phù lục cấm chế kia, ghi tạc nó vào trong đầu. Lúc hắn mở mắt ra, đã thấy đám người Lục Hóa Minh nhào nhào lấy ra đạo âm linh phù, thúc giục chúng. Bên ngoài thân mấy người bọn họ hiện ra từng đường vân màu đen. Được một trận sương mù màu đen bao phủ, nhào nhào hóa thành u hồn quỷ vật. Thẩm Lạc cũng lập tức thúc giục âm linh phù, giống như bọn họ, biến hóa thành quỷ vật. Chương 527, Nội ứng. Đi thôi. Lục Hóa Minh thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong, nói một tiếng, dẫn đầu đi về cửa chính. Gã đẩy ra đại môn thạch thất. Phía trước liền xuất hiện một thông đạo sâu thăm thẳm, không có lối rẽ, một mực kéo dài về phía trước. Mấy người cũng không có chậm trễ, rất nhanh đi vào. Càng đi vào chỗ sâu, thông đạo càng trở nên chật hẹp. Ngay từ đầu còn có thể có hai người song hành, đến cuối chỉ có một người thông qua, còn phải xoay người cúi đầu mới đi được. Bất quá cũng may thông đạo không quá sâu, đi qua 20-30 trượng phía trước liền xuất hiện một cửa hang hình tròn. Lục Hóa Minh đi đến chỗ cửa động, thò đầu ra xem xét, mới phát hiện hang động này chui vào từ trên vách của một cái giếng. Bên dưới còn có thể nhìn thấy lăng tăng quan ba. Thân hình của hắn nhảy chồm về trước, dẫn đầu nhảy ra cửa hang. Lúc chưa rơi xuống, Dưới chân đã có một cổ sóng nước rầm rầm bay lên, nâng hai chân của gã lên, đưa cả người lên miệng giếng. Thân hình của Lục Hóa Minh từ từ đi lên, thật giống như thủy quỷ dưới đáy giếng nhô ra khỏi miệng giếng. Nửa thân thể của gã nhô ra ngoài, nhìn lướt qua bốn phía một vòng, mới phát hiện đã đi tới một tòa cổ trạch hoang phế lâu ngày. Bốn bề đều là bàn đá, bằng ghế đá sụp đổ, cùng cỏ hoang rác rến khắp mặt đất. Trà xét một chút, phát hiện không có gì nguy hiểm, hắn mới nhảy ra khỏi miệng giếng, cũng truyền âm cho mấy người bên dưới biết. Rất nhanh, bọn người Thẩm Lạc cũng nhao nhao nhảy ra ngoài giếng. Các Thiền Thanh nhìn quanh bốn phía, thấy bốn bề cũng không có ai khác, liền nhíu mày hỏi. Nội tuyến của chúng ta đâu? Các đạo hữu, đừng có vội, ta liên hệ với hắn ngay. Lục Hóa Minh đáp. Nói xong, hắn chuyển động, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ba cây hương dài màu xanh cùng với một cây chén nhỏ màu xanh biếc. Thẩm huynh à, cho xin chút nước. Hắn lấy cùi chỏ đụng đụng Thẩm Lạc rồi cười nói. Thẩm Lạc mặc dù không biết gã muốn làm gì, vẫn đưa tay vẫy một cái, hút tới một đoàn nước giếng quăng vào trong chén nhỏ. Xin đa tạ. Lục Hóa Minh cảm tạ một tiếng, đặt chén nhỏ trên mặt đất. Ngón tay nắm ba đầu nhang, nhẹ nhàng vê mấy lần. Trên đầu nhang liền sáng lên một chút hồng quang, ngay sau đó toát ra ba sợi khói màu xanh nhạt bay lên trên không. Hắn cắm ba cây hương đã nhóm lửa vào trong chén nhỏ chứa nước. Ba nén hương đều đứng vững vàng trên mặt nước. Ba sợi hơi nước thuận theo thân hương quấn quanh lên, cùng hơi khói đầu nhang bốc lên quấn lấy nhau. Vừa rồi, sợi khói còn thầm thẳm phiêu động, trong nháy mắt lại trực tiếp bay lên không. Bay cao hơn một trượng liền vặn xoay qua hướng khác, cuối cùng thì phiêu tán ra không thấy dấu tích. Tốt rồi, chỉ cần chờ nhất thời nửa khắc, nội ứng sẽ tới tìm thôi. Sau khi làm xong, Lục Hóa Minh thối lui mấy bước, đi tới một tấm bàn đá bên cạnh chưa hoàn toàn sụp đổ. Vùng tay áo phủi đi bụi đất rồi ngồi. Gã vô thức đưa tay sờ hông, buông lấy xuống hồ lô rượu uống hai ngụm, mới nhớ nhiệm vụ lần này đặc thù. Trước khi đi, đã bị sư tôn cưỡng chế không cho phép uống rượu, cho nên dứt khoát không có mang theo. Gã tặc lưỡi hai lần, đành phải khoanh tay an tâm chờ. Qua không lâu, tiền viện cổ trạch bỗng nhiên truyền đến tiếng vang nhỏ. Bọn người Thẩm Lạc lập tức đứng dậy, chạy tới bên kia. Chờ đi vào chỗ giao giới tiền viện cùng với bên này, liền thấy một con điếu tự quỷ, cổ dài nhỏ, đầu lưỡi rủ ra bên ngoài, đang chậm rãi, nhẹ nhàng đi đến bên đây. Mặt nó trắng bệch không gì sánh được, hốc mắt xanh đen một mảnh, lưỡi dài phun ra trong xanh phím hắc, nhìn thấy là phát sợ. Đây là nội tuyến sao? Lông mày của Xích Thủ Chân Nhân nhăn nhíu, kinh ngạc hỏi. Cũng là dùng âm linh phù ư, bộ dáng này vẫn rất là giống đó. Đàn Dương Tử cũng sờ cằm, tán dương. Con này cũng đã nói rõ hình dáng. À, không có quá giống à? Thần sắc của Lục Hóa Minh cổ quái tự lẩm bẩm. Bất quá, để cho an toàn, hắn vẫn đi tới trước mặt của điếu tự quỷ, mở miệng nói. Cửu u mưa rơi, muộn càng gấp. Điếu tự quỷ nghe, lưỡi dài bắt đầu lắc lư liên tục, từ hồ đang nói điều gì. Chỉ là vì đầu lưỡi lớn nên không nói rõ ràng. Lục Hóa Minh nghe không rõ, mày nhăn nhíu, đành phải dùng truyền âm nói lại. Đang tiếc đợi đã lâu, không thấy đối phương đáp, vẫn chỉ nghe đối phương mập mờ ô ô a a. Hoàng tuyền không độ, thuyền tự hoành. Lúc này một tiếng nói ôn hòa bỗng nhiên từ sau đám người truyền đến. Mấy người Thẩm Lạc giật mình, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong một lùm cỏ hoang bị người đẩy ra, một thanh niên nam tử mang trường bào màu đen từ đó đi ra. Thân hình của hắn thon dài, sắc mặt trắng loá, cơ hồ không có huyết sắc. Chỉ có một đôi tròng mắt là có chút sáng tỏ. Người là nội ứng sao? Vậy tên này... Lục Hóa Minh kinh ngạc hỏi. Là quỷ vật sông lòng thôi, linh trí không cao. Bất quá, nhìn không khác gì người. Thanh niên nam tử kia nói. Nói xong, ánh mắt của gã đảo qua từng người Thẩm Lạc. Tiếng nói của gã vừa dứt, liền có một đạo điện quang ầm rung động. Là các Thiền Thanh xuất thủ một đao, quán xuyên đầu của điếu tử quỷ, đánh cho nó hồi phi yên diệt. À, không biết đạo hữu xưng hô ra sao? Lục Hóa Minh ho khan hai tiếng xấu hổ hỏi. Thẩm Lạc thấy tình hình này thì cười không nói. Ta là Vu Lục, các người hiện nay cũng là quỷ vật, một hồi đi theo ta hành động, không nên tự tiện mở miệng. Thanh niên nam tử dặn dò, đám người này nghe nhẹ gật đầu, đơn giản báo ra danh tính cũng không có nói nhiều hơn. Pháp trận bên kia ra sao? Sắc mặt của các thiên thanh nghiêm túc hỏi. Pháp trận này đối với luyện thần đàn có chút trọng yếu, vốn có một tên trưởng lão đại thừa kỳ trấn giữ. Bất quá sáng sớm nay, quan phủ đại đường đã cùng các tu sĩ trong thành phát động tấn công các nơi quỷ vật thành nam, thế công vô cùng mãnh liệt. Tu sĩ đại thừa kỳ kia không thể nào không đến tham chiến, chỉ để lại một tên đệ tử xuất khiếu kỳ cùng ba tên tu sĩ ngưng hồn kỳ trấn giữ mà thôi. Thanh niên nam tử xưng là Vu Lục đáp. Một xuất khiếu kỳ, ba ngưng hồn kỳ, cuộc chiến này sợ rằng đánh không có ổn à. Đan Dương Tử suy nghĩ một chút sau đó nói. Vu đạo hữu có biết mỗi người bọn hắn sở tu thuộc tính công pháp gì không? Thẩm Lạc mở miệng hỏi. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu có thể sớm biết được thuộc tính công pháp của bọn họ, cũng chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn khắc chế. Ta chỉ biết tên tu sĩ đại thừa kỳ chính là một tên quỷ tu. Hơn phần nửa đệ tử cũng như vậy. Về phần ba tên tu sĩ còn lại thì mới được điều tới. Tạm thời ta còn chưa rõ. Vu Lục đáp. Chuyện này tin tức hữu dụng cũng quá là thiếu đi. Xích Thủ chân nhân nhìn không được lên tiếng. Nhiệm vụ ta chui vào vốn là tìm kiếm pháp trận mấu chốt, cũng nghĩ biện pháp biết rõ nơi hạch tâm của pháp trận. Điều tra thành viên luyện thân đàn chỉ là nhiệm vụ phụ trợ mà thôi. Huống hồ, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Bố trí của chúng ta đang thay đổi, đối phương cũng giống như vậy. Lúc trước, mấy tên tù sĩ đóng giữ đều bị mang đi. Liên quan tới tình báo của bọn hắn cũng không có dùng được. Những người mới tới ta cũng bất lực thôi. Vu Lục nghe sắc mặt hơi trầm, có chút bất mãn, nói ra. Vu đạo hữu mạo hiểm chui vào luyện thân đàn đã không dễ dàng rồi. Chúng ta không thể nào quá đòi hỏi được. Lục Hóa Minh vội vàng giảng hòa. Thay vì nói mấy câu khách sáo này, còn không bằng nói một chút, sau đó phải làm gì đi. Các thiên thanh không đổi sắc, lên tiếng nói. Chương 528, âm trạch phát trận. Hạch tâm triệu hoán pháp trận, ngay ở trường phủ phía trước không xa, là phủ đệ một quan viên hộ bộ trước kia. Vị trí khu vực tại phía tây thành nam, xem như là một chỗ nam minh tàng âm địa. Trên thực tế, là một chỗ huyệt vị thích hợp nhất dùng làm âm trạch. Vu Lục thấp giọng nói. Nam Minh Tàng Âm, ai, hộ bộ quan viên họ Trương này thật đúng là biết chọn nơi ở, lại ở trên một mảnh âm trạch. Xích Thủ chân nhân nghe cũng cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao, xem từ phong thủy, âm trạch vốn không phải chỗ cho người sống ở. Âm dương tương xung sẽ làm gia đình bất ổn, lục xuất bất an, hại người giảm thọ. Chân nhân ngươi có chỗ không biết, nơi này chính là Trường An Thành dưới chân thiên tử, vùng đất kinh kỳ, đương nhiên không thể tùy ý kiến tạo phần mộ. Quan viên họ Trương này hơn phần nửa là mua nơi đây xây phủ, cả nhà cũng không ở đây, chính là treo đầu dê bán thịt chó. Đan Dương Tử tinh thông quỷ đạo cũng đọc qua chuyện kiên kỵ âm dương này. Không sai, tòa trạch viện này một mực bỏ trống, cho nên rất sớm trước đó đã lặng lẽ bị người luyện thân đàn chiếm lấy rồi. Vu Lục gật nhẹ đầu nói ra. Đạo hữu cố ý đề cập đến Nam Minh Tàng Âm, là có điều gì đặc biệt cần chú ý sao? Thẩm Lạc hỏi. Đương nhiên rồi. Nam Minh làm lửa, ngũ hành thuần dương. Dưới mặt đất, chính giữa có một đầu thủy mạch kéo dài từ Huyền Vũ Môn tới, tạo thành một chỗ sát khí tàng âm, vốn là nơi mai táng của tộc quan viên họ Trương. Trước mắt đã bị tu sĩ luyện thân đàn xây dựng lại thành pháp trận triệu hoán. Chúng ta sẽ phá hư nó tại đây. Vu Lục nói. Nếu như vậy, việc này không có nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Xích Thủ chân nhân nói. Chư vị à, trước khi đi, còn xin đeo lên cái này. Vu Lục mở miệng. Nói xong, cổ tay y chuyển động. Trong lòng bàn tay đã thêm ra 5 tấm phù lục thành sừng chỉ. Ánh mắt của Thẩm Lạc rơi vào trên phù lục màu xanh. Nhìn thấy chính giữa vẽ một đồ án hình người, lông mày liền nhíu chặt. Vu đạo hữu, người cho chúng ta mang khôi lỗi phù mà làm gì? Mấy người đàn dương tử nghe sắc mặt đều xa sầm. Ta cùng trấn giữ pháp trận. Hòa dương thượng nhân kia nói, vì bảo vệ pháp trận, ra ngoài tìm mấy khôi lỗi quỷ vật tu vi có thể dùng được. Mới từ bên kia rời đi qua nơi này. Không lấy cái cớ này, làm sao đưa các người trở về hợp tình hợp lý được chứ? Vu Lục không nhanh không chậm giải thích. Đám người nghe thì trầm mặc. Ta thử trước một chút. Thấy như vậy, Lục Hóa Minh chủ động nói. Nói xong, gã lấy từ trong tay Vu Lục một tấm khôi lỗi phù dán lên ngực mình. Tấm khôi lỗi phù sáng lên quang mang, một tầng thanh quang lan tràn bao cả người hắn vào. Thân thể của hắn lập tức cứng đờ, không cách nào nhúc nhích. Bất quá thần thức tư duy của hắn lại không bị ảnh hưởng, có thể tự vận chuyển. Vu Lục vừa bấm pháp quyết, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng vài câu. Thanh quang trên người Lục Hóa Minh không có tiêu tán, nhưng người lại có thể tự hành động. Đây là có chuyện gì? Lục Hóa Minh hỏi. Mấy người thủ trận không có một ai là kẻ hồ đồ. Nếu như dùng khôi lỗi phù giả sẽ bị phát hiện ra, nhiệm vụ sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên trước khi động thủ, thần thức của các người có thể tự vận chuyển, nhưng thần thể sẽ bị ta khống chế, không khác gì một con khôi lỗi. Vu Lục nói, giao thần thể mình cho người khác khống chế, thử cho ta không thể nào làm. Xích Thủ Chân Nhân phản đối đầu tiên. Việc này ta cũng không đáp ứng. Đàn Dương Tử cũng lập tức nói. Trong lòng của Thẩm Lạc cũng lo nghĩ, nếu người khống phù là Lục Hóa Minh thì có lẽ hắn sẽ đáp ứng, còn không phải thì hắn cũng khó mà tiếp nhận. Dù sao ai cũng không muốn giao sinh tử của mình vào trong tay của người khác. Chỉ là khôi lỗi phù mà thôi, nếu người dám mang ý đồ xấu xa, ta tất nhiên không để ý giết người trước. Các Thiên Thanh cười lạnh một tiếng, nhận lấy phù lục trên tay của Vu Lục. Thẩm huynh à, phù lục này mặc dù là thật, nhưng ta đã biết phương pháp phá giải, chờ một lát sẽ truyền thụ cho ngươi. Trước mắt cứ đáp ứng đi, hết thảy đều lấy nhiệm vụ làm đầu. Lúc này trong đầu của Thẩm Lạc bỗng vang lên tiếng của Lục Hóa Minh. Hắn do dự một chút rồi cũng mở miệng. Nếu là nội ứng của quan phủ, cũng đã nói được ám hiệu với Lục Hóa Minh, chúng ta không nên hoài nghi. Nếu còn không chấp hành, nhiệm vụ sẽ vì mình mà bị khập khiễng. Vậy nhiệm vụ này ta thấy cũng thật không cần làm. Nói xong, Thẩm Lạc cũng tiếp nhận một tấm bùa chú giữ trong lòng bàn tay. Vu Lục thấy vậy, mặt mày thoáng cong một chút. Lần thứ nhất lộ ra cười trước mặt mấy người. Đàn Dương Tử cùng Xích Thủ Chân Nhân nhìn nhau, từ hồ cũng truyền âm nói chuyện với nhau một hai. Lập tức cũng tuần tự lấy ra khôi lỗi phù, dán lên trên ngực mình. Chờ cho tất cả đám người dán phù lục xong, Vu Lục lấy từ trong tay áo ra một cái chuông đồng to bằng bàn tay, nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, sau đó khống chế thân thể mấy người Thẩm Lạc, khiến cả bọn đi theo y đến hậu viện. Từ phía sau cổ trạch này ra ngoài, qua một đầu đường phố, mấy người rất nhanh đã tới trước cửa của Trương Phù. Trước cửa phủ, quạnh quẽ, đừng nói là người sống, ngay cả âm sát quỷ vật đều không nhìn thấy. Nếu như tù sĩ quan phủ đại đường đến đây tấn công, sợ rằng cũng sẽ bỏ qua nơi này. Trong mắt của Thẩm Lạc chuyển động, thấy cửa phủ phía trước khí thế không tầm thường. Bày biện hai con sư tử đá cao cỡ nửa người, chạm trổ không tầm thường rất có uy thế. Có chút cổ quái là hai mắt sư tử bị hai sợi gấm đỏ quấn lấy, không thể thấy vật. Quả nhiên là chỗ dùng làm âm trạch. Hắn mặc dù chưa từng nghiên cứu phong thủy, nhưng cũng biết một chút kiên kỵ thế tục. Vu Lục đi ra phía trước, không trực tiếp đẩy cửa, mà đưa tay nắm chặt vòng tròn do miệng mang sư ngậm, nhẹ nhàng gõ mấy lần. Theo hai tiếng vòng cửa gõ vang, trên hai phiến đại môn sơn hồng, nhộn nhạo một gợn sóng màu vàng khuếch tán ra xung quanh. Trên cửa quả nhiên là có cấm chế. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chờ chỉ chốc lát, hai phiến đại môn bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, mở vào trong. Ngay sau đó Thẩm Lạc liền thấy sau cửa, đứng thẳng một thân ảnh có chút quen thuộc. Thân mang trường bào màu lam, sắc mặt tái nhợt như có bệnh. Lại chính là phong thủy ngày đó đào tẩu khỏi hồ trời, Đại Lịch Sơn. Thẩm Lạc hơi sững sờ, vô thức muốn động thủ. Vừa vặn thân thể bị khôi lỗi phù khống chế. Trong lúc nhất thời, đúng là không thể hành động. Mà hắn rất nhanh nhớ lại, chính mình bây giờ giống như quỷ vật, đối phương cũng chưa chắc là nhìn thấu. Vu Lục đi đầu, nhìn có chút ngạc nhiên, mở miệng hỏi. Người là ai? Ta phụng mệnh đến chỗ này, hỗ trợ trấn giữ. Đạo hữu gọi ta là Phong Thủy. Phong Thủy chắp tay nói. Thì ra là vậy, vất vả cho Phong đạo hữu rồi. Vu Lục nghe xong bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu. Sau đó Phong Thủy tránh ra một con đường. Vu Lục liền lay động chuông đồng trong tay, mang theo đoàn người Thẩm Lạc đi vào trong phủ. Trong trường phủ này, mặc dù bình thường không có người ở, hoàn cảnh bên trong lại tốt hơn nhiều so với tòa cổ trạch lúc trước bọn hắn đợi. Mặt đất hành lang mặc dù bụi đất không ít, nhưng không có thấy cỏ dại rậm rạp. Có thể thấy lúc trước nơi này thường xuyên có người quét dọn. Chương 529, chui vào. Đoàn người Thẩm Lạc theo Phong Thủy, một đường xuyên qua hành lang gấp khúc và hậu viện, rốt cuộc đi tới một hoa viên tại góc tây nam của hậu viện phủ đệ. Chưa đi vào hoa viên, Thẩm Lạc đã thấy ngay khoáng môn vườn hoa, đứng bảy tám quỷ vật dữ tợn, canh giữ lối ra vào vườn hoa. Thân hình đung đưa trái phải, tựa như tấm bèo trong nước. Bên trên khoáng môn treo một tấm biển, trên đó dùng nước sơn đen viết hai chữ vãng sinh. Đi qua khoáng môn, Thẩm Lạc thấy trên mặt đất có từng ụ đất, bên trên hũ cốt tán loạn, đã bị đạp gãy đá nát, biến thành xương vụn. Hắn đếm sơ một chút, ước chừng có 7-8 cổ, đều là thi cốt tổ tiên của Trường gia tộc. Trúc âm trạch để cầu vận làm quan thuận lợi. Kết quả lại phơi thây ở bên ngoài, thi cốt khó toàn, quả nhiên là được không bù mất. Thẩm Lạc thầm nghĩ, người đã bị Vu Lục khống chế đi tới trong hoa viên. Chỉ thấy trong hoa viên đã bị đào ra một hố đất lớn hơn 10 trượng. Bên trong lấy đầu người xây kinh quang, sắp đặt làm trận xu 7 tòa pháp đàn, tạo thành thế bắt đẩu thất tình. Thường nói, nam đẩu chú sinh, bắt đẩu chú tử. Luyện thân đàn tại Nam Minh Tàng Âm, trúc hạ bắt đẩu tử trận này. Nơi này quả nhiên chính là hạch tâm của pháp trận. Thẩm Lạc đảo mắt qua, con người hơi co rút. Bên ngoài hố đất bao phủ một tầng màn sáng màu vàng nhạt, tự hồ là một loại cấm chế kết giới, mà trong kết giới còn khoanh chân ngồi bốn người. Trong đó, người cầm đầu là một nam tử trung niên gầy gò, mặc hắc bào, xương gò má nhô cao, hốc mắt hãm sâu, mũi móc ngược, nhìn tự như chim ưng. Phía đối diện, cách tòa pháp trận kia, chia ra ngồi một đồng tử thấp bé, một lão ẩu tóc trắng cùng một thanh niên cường tráng. Đồng tử thấp bé thập phần xấu xí, ngũ quan cơ hồ nhét chung một chỗ, bờ môi không cách nào khép kín, lộ ra lợi màu đỏ sậm, cùng một hàm răng lạnh lạnh sắc nhọn như lưỡi cưa. Lão ẩu tóc trắng thì khuôn mặt hiền lành, chỉ là trước ngực treo một đoạn xương tay trẻ con trắng hiếu, đốt ngón tay đầy đủ, bên trên hiện ra quang mang ông ánh, tự hồ là một loại pháp khí. Thanh niên cường tráng thì một mực nhắm hai mắt, không có vẻ gì trên mặt, thần sắc không biến hóa, từ hồ hết thảy biến hóa ngoại giới đều không cảm thấy hứng thú. Huyền Kiêu trưởng lão, ta đã về. Vu Lục chủ động tiến lên ôm quyền nói. Trong màn sáng kết giới, tên nam tử trung niên mặc hắc bào nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn bên này một cái, ánh mắt đảo qua thân của bọn Thẩm Lạc, chỉ gật nhẹ đầu không nói gì. Vu Lục, người ra ngoài lâu như vậy, làm sao lại mang về nhiều đồ chơi thế chứ? Ngược lại tên đồng tử xấu xí miệng đầy răng nhọn cười hi hi mở miệng. Lâm thời ôm chân Phật, không có gì tốt để mà chọn. Vu Lục liếc nhìn hắn có chút không vui nói. Nếu như Vu Lục trở về, chúng ta không xa biệt lắm, có thể bắt đầu rồi. Lão ẩu tóc trắng vừa cười vừa nói. Lão vừa nói ra, thanh niên cường tráng một mực nhắm mắt không nói gì, lập tức chậm rãi mở hai mắt ra. Thẩm Lạc nghe, trong lòng hơi ngạc nhiên. Vừa rồi chưa từng nghe Vu Lục nói, những người này muốn chuẩn bị làm gì? Liên tiếp xảy ra biến hóa, khiến cho trong lòng hắn lo nghĩ nhiều hơn. Tùy thời chuẩn bị thi triển khống pháp do Lục Hóa Minh truyền cho. Miêu phu nhân, người nói có thể bắt đầu là muốn làm gì? Vu Lục không hiểu hỏi. Lúc trước không nói cho ngươi. Một hồi chúng ta muốn liên thủ, thôi đồng thất đăng dẫn hồn trận, triệu hoán một đầu quỷ vườn lân nhất ở cổ mộ âm lĩnh sơn mạch tới. cần ngươi và phong thủy ở bên ngoài hộ trận. Lão ẩu tóc trắng nói, à thì ra là vậy sao, cứ giao cho ta. Vũ Lục ôm quyền đáp. Lần này quan phủ đại đường đột nhiên nổi lên, khi thế hùng hằng, có dấu hiệu quyết chiến. Chúng ta không thể nào phớt lờ. Như vậy đi, Lưu Khánh, ngươi cùng hai người bọn hắn cùng trấn giữ bên ngoài. Triệu hoán đại trận do chúng ta thôi động là được rồi. Lúc này tên nam tử mặc hắc bào Huyền Kiêu đột nhiên lên tiếng. Thanh niên cường tráng nhẹ gật đầu đứng lên, đi đến rìa kết giới màn sáng thì ngưng. Cổ tay của Huyền Kiêu chuyển động, lòng bàn tay nhiều ra một khối ngọc quyết màu đen, ngón cái nhẹ nhàng nhấn bên trên. Mặt ngoài ngọc quyết lập tức có quang mang sáng lên. Màn sáng trước người Lưu Khánh lập tức mở ra một lỗ hổng cao cỡ một người. Thân hình Lưu Khánh thoáng trùng, đi xuyên qua vết nứt, nhảy lên ra bên ngoài hồ to, im lặng đi đến một bên, khoanh chân ngồi. Vết nứt trên màn sáng lập tức khép kín. Phong thủy bên cạnh hơi chần chừ đi tới một bên khác rồi cũng khoanh chân ngồi. Vu Lục thì đưa tay lay động chuông đồng đi tới phía đối diện hai người. Mấy người Thẩm Lạc cũng như một cái xác không hồn đi theo sau. Đến bên kia xong, Vu Lục cũng như mấy người kia ngồi xuống, bắt đầu truyền âm hỏi thăm mấy người Thẩm Lạc. Hiện tại đang muốn động thủ chưa? Nguyên bản nói có một xuất khiếu, mang theo ba ngân hồn kỳ. Hiện tại lại thêm một tích cốc kỳ. Ai, nhìn có vẻ không tốt cho lắm. Thanh âm của Đan Dương Tử Vang tự hồ có chút lo lắng. Các đạo hữu, người có biện pháp kiềm chế tu sĩ xuất khiếu kỳ kia một hai không? Để chúng ta diệt mấy người kia xong, sau lại đến trợ giúp ngươi, hợp lực đánh giết hắn ta. Thanh âm của Lục Hóa Minh Vang. Huyền Kiêu kia, nếu là tu sĩ xuất khiếu sơ kỳ, ta còn có thể cung lây hắn nhất thời nửa khắc. Nhưng nếu là trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, mấy người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ được đâu. Các thiên thanh truyền âm nói. Ta cũng lần đầu nhìn thấy người này, chưa bao giờ thấy hắn xuất thủ. Tạm thời không phán đoán được, hắn là sơ kỳ hay là trung kỳ. Thanh âm của Vu Lục cũng theo sát vang lên trong lòng của mấy người. Vậy cũng chỉ có thể đánh cược một phen thôi. Xích thủ chân nhân nói. Trước lúc này, chúng ta không phải nên thương lượng trước một chút. Làm sao đánh vỡ thần kết giới cấm chế này mới đúng chứ? Lúc này Thẩm Lạc đưa ra nghi vấn. Chuyện này ngươi không cần lo, ta tự có biện pháp. Chỉ cần các người tranh thủ chút thời gian giúp ta là được. Vu Lục đáp. Trước mắt, còn không phải là thời cơ động thủ tốt nhất. Nên chờ bọn hắn bắt đầu vận chuyển pháp trận, tiến hành triệu hoán đến lúc mấu chốt. Chúng ta đồng loạt xuất thủ cắt ngang. Đến lúc đó, người trong trận không cách nào thoát khốn. Hai tên tu sĩ ngoài trận chính là thịt cá trên dao thớt. Chúng ta chia binh hai đường, một đường nhanh chóng đánh giết hai tên này, một đường mở ra kết giới vào trong trận. Lục Hóa Minh trầm mặc một lát rồi lên tiếng nói. Không sai, Lục đạo hữu nói rất đúng. Đan Dương Tử đồng ý. Vậy hai đạo nhân mã này nên phân chia ra sao? Nếu như được, ta muốn phân vào đội phá vỡ kết giới kia. Đến lúc đó, Huyền đồng tử kia giao cho ta đối phó. Xích thủ chân nhân nói. Đương nhiên là được, theo ý ta. Các đạo hữu xích thủ chân nhân cùng Vu Lục đạo hữu một đội, phụ trách phá vỡ kết giới. Còn thừa ba người chúng ta một đội, do Đan Dương Tử đạo hữu đánh giết tên tù sĩ tích cốc kỳ. Ta cùng với Thẩm đạo hữu đối phó Lưu Khánh. Không biết ý của chư vị ra sao? Lục Hóa Minh hỏi. Ta để giết tù sĩ tích cốc kỳ. Có chút đại tài tiểu dụng a. Đàn Dương Tử mang theo ý cười trêu chọc. Chương 530 đã sớm bại lộ. Đàn Dương Tử vừa dứt lời, trong thức hải bỗng nhiên vang lên thanh âm của Thẩm Lạc. Không giữ gạt đạo hữu, ta cùng tu sĩ tích cốc kỳ kia từng giao chiến một phen. Tu vi của người này chẳng ra sao, nhưng công phu trốn chạy lại không có yếu. Mong đạo hữu không nên khinh thị. Đan Dương Tử nghe hơi sững sờ, bởi vì lần này Thẩm Lạc chỉ truyền âm cho một mình lão. Ta đã biết, đà tà nhắc nhở. Lão đáp, đám người cơ bản không có ý kiến gì với an bài của Lục Hóa Minh, bắt đầu nín thở chờ đợi. Rất nhanh, mấy người trong kết giới bắt đầu tự mình bấm niệm pháp quyết, thôi động trận pháp. Theo một trận thanh âm tối nghĩa khó hiểu từ trong miệng mấy người Huyền Kiêu vang lên, từng tòa trong bảy tòa bạch cốt kinh quang trong thất đăng dẫn hồn trận bắt đầu sáng lên liên tiếp, trong đó mỗi một hốc mắt xương sọ đều sáng lên hai đoàn u lục quỷ hỏa. Trong từng lùm ngọn lửa hơi rung nhẹ kia, mơ hồ có từng sợi khói màu đen từ từ bay ra, tràn ngập mấy trượng trên không của pháp trận, tụ tập thành một đám mây màu đen. Trong đám mây âm sát chiêu khí tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng xoáy hỗn độn đang dần dần hình thành. Lúc này hai mắt của Huyền Kiêu bỗng nhiên mở ra, điểm tới phía trước một cái. Đầu ngón tay lập tức có một ít huyền quang bắn ra, đánh vào một tòa kinh quang tế đàn bên trong. Miêu phu nhân cùng huyết đồng tử cũng nhào nhào xuất thủ, đốt huyết quang trên tế đàn khác. Theo động tác của mấy người, trên bảy tòa kinh quang tế đàn đồng thời dâng lên một cột sáng màu máu, nối thẳng lên đám mây màu đen bên trên. Trong nháy mắt, đám mây màu đen được cột sáng sáp nhập, bên trong nổi lên một tầng hồng quang. Vòng xoáy màu máu khó khăn lắm hình thành lập tức nhanh chóng xoay tròn, từ đó truyền ra một cỗ lực kéo mãnh liệt. Ba người Huyền Kiêu ngồi quanh tế đàn, pháp lực trên thân lập tức giống như thủy triều tuôn ra, theo một cột sáng màu máu xoay quanh, thông vào vòng xoáy huyết vân trên không trung. Thất tinh đốt đèn, huyết sát đệ dẫn, nhanh! Huyền Kiêu quát lên một tiếng chói tai. Huyết vân giữ không trung lập tức điên cuồng, từng luồng âm sát hắc khí nồng đậm không gì sánh được, điên cuồng từ trong vòng xoáy tản mạn ra khắp nơi, tràn ngập toàn bộ không gian kết giới. Hai mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, xuyên thấu qua màn sáng, ngưng thần nhìn vào bên trong. Kết quả, liền thấy trong huyết vân đang có hai bàn chân trần trụi to lớn màu tím xanh, chậm rãi hạ xuống, trên đó mang theo một chuỗi hạt to lớn màu trắng. Sát khí thật cường đại, đây chính là quỷ vương cường đại nhất trong cổ mộ âm lĩnh sơn mạch. Trong lòng của Thẩm Lạc nghi vấn, lúc này hắn đột nhiên thấy rõ, vòng chân màu trắng trên hai chân không phải là hạt châu, mà là từng đầu lâu trăng hiếu không tì vết. Mà theo bóng người to lớn dần dần hiện hiện, huyết quang bao phủ ba người Huyền Kiêu cũng càng ngày càng thịnh. Thần sắc trên mặt ba người càng thêm khó coi, xem ra thừa nhận áp lực đúng là không nhỏ. Ngay bây giờ, động thủ mau. Lúc này thanh âm của Lục Hóa Minh đột nhiên vang. Đã sớm chuẩn bị, thân hình của Thẩm Lạc cùng Đan Dương Tử đồng thời khẽ động, chia ra một trái một phải, vòng qua màn sáng kết giới, giết tới Lưu Khánh cùng Phong Thủy. Dưới chân của Thẩm Lạc chớp động ánh trăng, thân ảnh tàn ảnh, tốc độ nhanh hơn Đan Dương Tử gấp đôi. Rất nhanh vọt đến trước người Lưu Khánh, nhất chưởng vỗ xuống. Một cây ấn màu vàng liền bay ra, ở giữa không trung tỏa ra hào quang rực rỡ. Theo từng đợt thanh âm vang, từng hư ảnh sơn nhạc nổi lên, hiện hóa ra ngũ nhạc chân hình, đồng thời ép xuống Lưu Khánh. Mắt thấy sắp đập xuống đầu lâu của gã, bỗng nhiên hai mắt gã đột nhiên mở, trong lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào nhiều ra một thanh ô lớn màu đen, bỗng dưng dựng lên mặt đất một cái, vù một tiếng mở ra. Mặt ngoài của chiếc ô đen mở ra, ba lực sĩ cởi trần nâng bầu trời nổi lên, bên trên bộc phát một mảnh ánh sáng màu đen nồng đậm, ngạnh sinh chống cự sơn nhạc, không nhúc nhích. Thần ảnh của Lưu Khánh từ đó vọt ra, cả người cơ hồ sát mặt đất, vọt tới cực nhanh phía trước. Trong nháy mắt đã đến trước người của Thẩm Lạc, nâng lên một quyền đánh tới mặt hắn. Thẩm Lạc đối đầu với hắn ta, chỉ thấy một nắm đấm quấn quanh vòng xoáy thanh quang bỗng nhiên đánh tới mình. Cũng không có chịu yếu thế tung ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, một cỗ khí lãng cường đại nổi tung giữa hai người. Thẩm Lạc cảm thấy một cỗ cự lực như bài sơn đảo hải, thuận theo cánh tay truyền đến, khiến cho toàn bộ cánh tay của hắn cơ hồ tê liệt. Lập tức, lông mày nhíu chặt, lùi bước. Nhưng mà Lưu Khánh không có ý định buông tha, mũi chân đạp đất, vẫn lấy tư thế cổ quái cơ hồ kề sát đất, cấp tốc đuổi theo, một quyền đập tới ngực của Thẩm Lạc. Mắt thấy sẽ bị đánh trúng, bỗng một đạo kiếm quang màu xanh từ bên trên chém xuống, ngăn Lưu Khánh. Thân ảnh của Lục Hóa Minh từ trên cao bay xuống, mũi chân điểm nhẹ, đứng trên chùy kiếm rồi dò hỏi. Thẩm huynh à, không sao chứ? À, ta không sao, khí lực già hỏa này quả là không nhỏ. Thẩm Lạc lắc lắc cánh tay mình rồi lắc đầu nói. Nói xong hắn liếc mắt, nhìn thoáng qua Đàn Dương Tử. Kết quả nhìn thấy Phong Thủy bị một quyền của lão đánh xuyên tim, ngã ra sau, đâm vào trên một gốc cây. Nhưng rất nhanh, tên kia từ từ trên mặt đất bò dậy. Chỗ tim trống vậy mà không có đổ máu, đồng thời vết thương còn lấy tốc độ mắt thường thấy được cực nhanh khôi phục. Thẩm Lạc nhìn thấy hắn, mà hắn cũng đồng thời thấy được Thẩm Lạc. Âm linh phù trên trán Thẩm Lạc đã triệt để bị đánh tan, lộ ra diện mạo như trước. Là ngươi, Thẩm Lạc. Phong thủy đầu tiên khẽ giật mình, lập tức giận không kìm được nói. Thẩm Lạc nhíu mày, lại không rảnh để ý tới y, quay đầu liếc qua ba người các thiên thanh bên kia. Kết quả nhìn thấy tay của Vu Lục đè xuống một khối đá màu xám to bằng đầu nắm tay trên kết giới, không ngừng nhập pháp lực vào trong. Tảng đá kia là vô ảnh ngọc. Thẩm Lạc liếc mắt liền nhận ra tảng đá kia, ánh mắt lập tức rơi vào trên bóng lưng của Vu Lục, cũng cảm thấy có mấy phần quen mắt. Chỉ là không đợi hắn phân biệt rõ ràng, liền nghe ầm một tiếng nổ đùng, là thanh âm từ kết giới bên kia truyền ra. Nơi bảo tạc bắn ra hắc quang tứ tán, ba người các thiên thanh đồng thời bị bức lui. Ngay cả vô ảnh ngọc cũng bị đánh bay, rơi vào một bên. Trước kia chỉ thấy quỷ ngụy trang thành người, hôm nay ngược lại mở mang tầm mắt, lần đầu thấy được người ngụy trang thành quỷ. Một thanh âm mỉa mai từ trong kết giới truyền ra. Thẩm Lạc liếc nhìn, liền kinh ngạc phát hiện, ba người huyền kiều vừa rồi còn toàn lực thôi động trận pháp, giờ phút này vậy mà đồng thời đứng lên, nhìn phía bên ngoài màn sáng. Ba người các thiền thành thấy như vậy lập tức lui, đi đến bên cạnh Thẩm Lạc. Ai xem ra chúng ta sớm bị bại lộ rồi. Lục Hóa Minh cũng rút kiếm, lui trở về. Kết thúc tập 109 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.